Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 48. Không biết là Ngọc Tủy công hiệu vẫn là Mạt thế thời gian dài. Lưu Bạch Dông binh đoàn nội, mọi việc uống qua Ngọc Tủy thủy người trên cơ bản đều thức tỉnh rồi, thuộc về chính mình dị năng. Đại bộ phận là thân thể cường hóa hệ, cũng có cực cá biệt tự nhiên hệ. Bất quá dựa theo trước kia thương lượng tốt đối sách, đối với này đó tâm phúc dị năng đều lựa chọn bảo mật. Theo Tây Giao thời gian liên tục phát triển, Lưu Bạch muốn sớm ngày rút khỏi thành phố B tâm càng thêm kiên định. Lúc trước Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu ở Thiên Hồ phía dưới hướng đông hồ nước phát hiện đại khối ngọc tủy, cũng dẫn phát rồi cùng quái vật chi gian chiến đấu. Chính là không nghĩ tới chính là kia ba cái S.U.T. bộ hạ nghiên cứu nhân viên cư nhiên ở Chu Uyên Khúc Nhiêu tương phản phương hướng cũng phát hiện Ngọc Tủy tung tích. S.U.T. điều động đại quy mô nhân lực vô lực ở đem Tây Giao Thiên Hố hoàn toàn phiên bình lúc sau, rốt cuộc lấy ra ba người kia trước khi chết phát hiện đồ vật, ly khẩu đại một khối Ngọc Tủy. Thành phố B, S.U.T. phòng thí nghiệm Mani S.U.T. thần sắc bình tĩnh ngồi ở bàn công tác sau, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia trong suốt pha lê khung nội Ngọc Tủy. Chỉ có ánh mắt kia chỗ sâu trong ngẫu nhiên thoáng hiện quá kích động, kể rõ người này chân chính không bình tĩnh. Ly khẩu đại Ngọc Tủy bị thiết xuống dưới móng tay lớn nhỏ, sau đó bị hoàn toàn nghiên cứu quá, trải qua vô số lần thực nghiệm chứng minh, thứ này có thể đối động thực vật vào tay tốt đẹp sinh trưởng kích thích. Hơn nữa tác dụng với nhân thể thượng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Xét thấy năng lượng quá mức khổng lồ, nhưng pha loãng sau dùng ăn, tăng cường thân thể cường độ, cải thiện thân thể tố chất, thậm chí có thể cho người thức tỉnh dị năng. S.U.T. yên lặng nhìn pha lê trong khung đồ vật, đôi mắt chỗ sâu trong khát vọng, còn có không cam lòng, tiêu phí khổng lồ nhân lực, vật lực, thậm chí chính mình tự thân xuất mã thâm nhập Hoa Quốc Bắc Sơn khu cơ sở dữ liệu. Thật vất vả thật sự tìm được thứ này, chính mình nhưng không riêng gì chỉ cầu cường thân. Boss, thứ này thật sự quá thần kỳ. Nếu chúng ta có nhiều hơn thứ này, liền có thể đại phê lượng cải thiện chúng ta chiến sĩ thân thể, đề cao bọn họ sức chiến đấu. Một cái ăn mặc áo blau trắng lão nhân, biểu tình kích động đứng ở S.U.T. trước mặt, khống chế không được kích động, quay chung quanh kia khối Ngọc Tủy lại xoay hai vòng. Nga, Thượng Đế, này quả thực là cái kỳ tích. Không nghĩ tới thần bí Đông Phương quốc gia cổ thật sự sẽ có loại đồ vật này tồn tại. Boss, hoàn toàn không có tác dụng phụ tăng cường tề. Này quả thực là thần ban cho. Không, này không phải thần ban cho. S.U.T. âm điệu trầm thấp. Chỉ có thể chính mình nghe nói. Đây là ta S.U.T. Lưu. Boss, ngươi đang nói cái gì Boss? Lão nhân khó nén chính mình hưng phấn thái độ, trên mặt mang siêu hậu chai bia thân mình đột nhiên dò xét lại đây. S.U.T. bất động thanh sắc sau này nhích lại gần, cùng lão nhân bảo trì một ít khoảng cách. Ta là nói, Sâm Đức giáo thụ nói rất đúng, chúng ta muốn tìm được càng nhiều Ngọc Tủy mới được. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chế tạo càng nhiều dược tề, mới có thể làm toàn nhân loại tại đây chàng tai nạn chung có thể hảo hảo sống sót. Đúng vậy, này thật là một hồi tai nạn. Sâm Đức giáo thủ không biết lại nghĩ tới nơi nào, trên mặt hưng phấn đã biến mất vô tung vô ảnh, thay chính là một bộ trách trời thương dân biểu tình. Ánh mắt theo S.U.T. văn phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài khai đi. Tầng hầm ngầm căn bản nhìn không tới bên ngoài không trung. Nhưng lão nhân lại như là thấy được bên ngoài nước sôi lửa bỏng tình hình tai nạn. Không được, ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Đây là chúng ta thần hàng cho chúng ta khảo nghiệm. Ta cần thiết cứu vớt càng nhiều nhân tài hành. Xâm đức thần thần thao thao nhắc mãi một ít không biết cái gọi là lời nói. Sau đó không có lại để ý tới Edward, thẳng xoay người rời đi văn phòng. Mà Edward giống như là thực thói quen đối phương loại này nói phong chính là vũ tiết tấu, hoàn toàn không có quấy rầy đối phương ý tứ. Giọt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở to rộng trong văn phòng. Tựa như hắn phong hệ dị năng giống nhau, mềm nhẹ, không mang theo một chút tiếng vang. Lão bản, như vậy mặc kệ cái này lão nhân đi xuống thật sự hảo sao? Giọt chính là Edward bên người bốn cái nhất đắc lực bảo tiêu chi nhất. Bốn người chung duy nhất người da đen đại hán. Thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, bốn người luôn là phân công hợp tác. Edward ra ngoài thời điểm cơ bản đều là bốn người đồng hành làm bạn. Mà ở chính mình địa bàn, cơ bản Edward bên người đều phải thủ một cái phòng thí nghiệm nổi. Jock bị phân phối nhiệm vụ càng có rất nhiều kiến thức, vừa rồi cái kia lão nhân xâm đức giáo thụ. Edward mang theo nho nhã tươi cười, chỉ là kia trong ánh mắt lại nhìn không tới một tia ý cười. Không quan hệ, hiện tại còn cần lão gia hỏa này năng lực. Xâm đức giáo thụ là một cái tuyệt đối có tài hoa người. Ở về giống loài khởi nguyên cùng sinh mệnh nghiên cứu phương diện càng là có kiệt xuất thành tựu. Nhưng tựa như sở hữu có tài hoa người giống nhau, cái này lão nhân cũng có thuộc về chính mình quái tính tình. Tự nhận là thiên chúa giáo một viên người, luôn là lấy cứu vớt nhân loại, cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình. Đến nỗi làm được sự tình có phải hay không thật là như vậy một hồi sự hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần chính hắn cảm thấy là đúng là được. Cho nên lúc trước Edward ở mời xâm đức gia nhập hắn phòng thí nghiệm khi khai ra duy nhất điều kiện chính là vì nhân loại hòa bình cùng phát triển. Liền như vậy một cái không chặt chẽ khẩu hiệu, thậm chí không cần nhiều phó một phân tiền, liền đem như vậy một cái đại khoa học gia đại giáo thụ lưới đến chính mình phòng thí nghiệm mà đi. Chính là theo thời gian trôi qua, xâm đức quái tính tình cũng càng thêm quá phận, nghiên cứu thành quả tùy ý tặng người. Thậm chí lúc trước Edward mang về tới Ngọc Tủy cũng ở không có trải qua Edward đồng ý dưới liền đào đi rồi tương đối lớn một khối. Nếu nói phía trước những cái đó Edward còn chỉ là nhướng mày nhiều xem một cái mà thôi, kia mặt sau cái kia không thể nghi ngờ là đụng phải Edward chỗ đau. Đáng tiếc, cái kia trường sinh đan phương thuốc thật sự quá mức huyền huyễn. Cho tới bây giờ căn bản không ai có thể giải ra tới. Mà những cái đó có khả năng xem hiểu những cái đó hoa quốc văn tự cổ đại người, liền tính là ở mặt thế, ở hoa quốc phương diện lực ảnh hưởng cũng không dung kinh thường. Edward đến nay còn không thể đánh những người đó chủ ý. Cho nên ở làm trực tiếp chuẩn bị dưới, Edward cũng hy vọng thật sự có thể mượn dùng xâm đức năng lực, đem cùng trường sinh đan cùng công hiệu dược phẩm chế tạo ra tới. Mà hiện tại, đã cấp ra vị này giáo thụ nghiên cứu phương hướng. Hảo, không nói này đó, Edward thu hồi kia nhàn nhạt tươi cười. Nhìn Jock liếc mắt một cái, Jock nhanh chóng từ phía sau lấy ra một cái tư liệu kẹp. Tất cung tất kính hai tay dâng lên, đã tra ra nữ nhân kia kêu Khúc Nhiêu, là Lưu Bạch Dòng binh đoàn phó hội trưởng. Bất quá thông qua cùng Lưu Bạch bên kia người tiếp xúc, bọn họ đều nói Khúc Nhiêu chỉ là danh dự phó hội trưởng mà thôi. Nam kêu Chu Uyên, Chu gia phòng nghiên cứu Chu Đào đệ đệ, đã từng tòng quân, thân thủ không tồi. Hai người đều không dị năng, nhưng là trải qua Chu Uyên điều giáo, Khúc Nhiêu hiện giờ thân thủ đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, điều kém folder nổi. Đại bộ phận là gần nhất chụp lén các loại ảnh chụp. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thật sự quá ít ra cửa. Thậm chí ở gần nhất, trừ bỏ lần trước Tây giao nhiệm vụ lúc sau, cơ bản có thể nói là đại môn không ra nhị môn không mai. Dốc phí rất lớn công phu mới phái người lẻn vào Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê. Ở bên trong chụp tới rồi mấy chương ảnh chụp. Ad út lật xem folder ảnh chụp. Tuyệt đại bộ phận Chu Uyên đều là đưa lưng về phía màn ảnh. Mà Khúc Nhiêu cũng nhiều nhất lộ ra nửa chương sườn mặt mà thôi. Mà cuối cùng một chương, hẳn là Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu hai người phát hiện chụp lén người, đồng thời nhìn về phía quay chụp phương hướng. Tuy rằng chỉ là một chương ảnh chụp, chính là ép út chính là có thể từ Chu Uyên kia bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt nhìn đến sát khí. Mà ghé vào Chu Uyên trong lòng ngực, Khúc Nhiêu tắc cười vẻ mặt quyến rũ nhìn camera phương hướng. Tuy rằng không có thân ở hiện trường, nhưng Ad út chính là có thể cảm nhận được cái loại này Chu Uyên muốn đuổi giết lại đây. Mà bị Khúc Nhiêu ngăn lại, người lạc vào trong cảnh cảm giác. Nhìn Chu Uyên cặp kia mắt đen, còn có Khúc Nhiêu kia mang theo dụ hoặc tươi cười. Ad út khóe miệng chậm rãi mang lên tươi cười. Quả nhiên giống như chính mình đã từng dưỡng quá kia chỉ kiêu ngạo miêu. Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê. Hậu viện, Khúc Nhiêu nhàm chán ngồi ở ghế nằm thượng. Tức hận nhìn trống trải hậu viện. Thoạt nhìn chính mình muốn ở chỗ này gieo trồng một mảnh quả nho lâm mộng tưởng. Xem như muốn tan biến. Chu Uyên mặt vô biểu tình ngồi ở Khúc Nhiêu xuống tay. Rõ ràng một chút biểu tình đều không có, nhưng Khúc Nhiêu chính là có thể cảm nhận được trong đó kia cổ ủy khuất cả mở ni mắt trợn trắng, duỗi chân ở nam nhân kia eo oa dẫm dẫm mở ni. Chu Uyên cũng không quay đầu lại, nhưng động tác nhưng thật ra lưu loát, trực tiếp đem Khúc Nhiêu chân ôm vào trong ngực. Vì cái gì không cho ta đuổi theo? Đuổi theo làm gì? Giết hắn sao? Ngoặc kép, ít nhất muốn đem camera cướp về tắc. Bất quá chính là bức ảnh sao? Dùng đến như vậy, lớn lên đẹp còn sợ người xem sao? Người lớn lên đẹp là cho ta xem, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể xem monster. Khúc Nhiêu lại lần nữa hết chỗ nói rồi. Đổi thành một khắc chỉ chân, ở Chu Uyên bên hông dùng sức dẫm dẫm, sau đó đỉnh kia khối xoa xoa. Nếu ngươi không thích người khác xem ta, chúng ta đây chuẩn êm đi. Chu Uyên ánh mắt sáng lên, rồi lại ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiêu. Lời này thật sự, ngoặc kép, thật sự cực hảo. Hiện tại liền đi. Khúc Nhiêu vô ngữ, nhìn Chu Uyên, rất muốn qua đi sờ sờ đối phương đầu nhìn xem bệnh tình hay không nghiêm trọng. Đời trước Chu Uyên thật sự không phải như thế, đời này rốt cuộc làm sao vậy, không quá quan với chuẩn êm sự tình. Khúc Nhiêu thật đúng là đã sớm như vậy, suy nghĩ, lúc trước tới thành phố B chủ yếu mục đích chính là tịch tiệm. Thứ yếu mục đích chính là điền mật kia ba cái gia hỏa. Hiện tại tới nói, chủ yếu mục đích cùng thứ yếu mục đích đều đạt thành. Hơn nữa bởi vì không biết tên duyên cớ, thành phố B cư nhiên không phải Chu Đào Đương lão đại rồi. Lặp đi lặp lại hồi tưởng, Khúc Nhiêu đều tìm không thấy một cái chính mình lại tiếp tục đãi đi xuống lý do. Đời trước nghẹn khuất mà chết, đời này nhưng chịu không nổi một chút nghẹn khuất. Lại nói, thật là có thật nhiều sự tình phải đợi chính mình đi làm đâu. Khúc Nhiêu gật gật đầu. Chu Uyên lập tức đứng dậy đem người bế lên hướng nước xoáy đi. chung quanh những người khác bởi vì ở cách xa duyên cớ. Hoàn toàn không nghe thấy hai người đối thoại, cho nên đang xem đến Chu Uyên động tác lúc sau. Mọi người trong mắt cũng chỉ dư lại hâm mộ ghen tị hận. Ban ngày tuyên dâm, nữ làm phu dâm, phụ, ở một đám độc thân cẩu trước mặt tú ân ái, vô sỉ cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm thấy, bổn văn vai chính thuộc tính hẳn là, đại trưởng phụ vs tiểu tức phu o tương đương, hết chương.